Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537. Tả Hạ Khúc chuyện xưa. 7. Hạnh phúc, Lâm Thư nàng vì cái gì không hạnh phúc? Tả Hạ Khúc vừa nói khởi Lâm Thư, cả người đều kích động đi lên. Cho nên, đây là ngươi giết chết ta. Tập kích Lâm Thư lý do sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn gần Tả Hạ Khúc mặt. Tả Hạ Khúc ánh mắt chợt lóe, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì giết người? Cái gì tập kích? Ninh tiểu thư, ngươi thật sự bệnh thật sự trọng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi chính quy bệnh viện kiểm tra một chút. Nói, Tả Hạ Khúc xoay người liền phải ra cửa, mà Ninh Hoan Tâm so với hắn động tác càng mau. Nàng đột nhiên một cái lắc mình, ngăn ở Tả Hạ Khúc trước người, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Tả Hạ Khúc, ngươi chột dạ có phải hay không? Ninh Hoan Tâm lạnh lùng cười, đột nhiên nâng lên đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tả Hạ Khúc mặt. 7 năm trước, 6 nguyệt 22 ngày, ngươi còn nhớ rõ ngày đó sao? Này thiên hạ một hồi rất lớn vũ, Ninh Hoan Tâm lạnh lùng nói một cái ngày. Cái này ngày chính là đoạn ý mất tích ngày, đồng thời cũng là hắn ngộ hại nhật tử. Khi đó ta đã quyết định cùng Lâm Thư kết hôn. Ngươi đã biết tin tức này, ngươi liền tới tìm ta, Ninh Hoan Tâm tiếp tục nói nhỏ. Ngữ khí càng ngày càng lạnh băng. Tả Hạ Khúc, ngươi vì chính mình, ngươi vì chính mình tư tâm cùng ghen ghét, ngươi hại chết ta. Chính là, ngươi cho rằng đã không có ta, Lâm Thư liền sẽ tiếp thu ngươi sao? Ninh Hoan Tâm lạnh lùng cười, không tự chủ được tiếp tục tăng thêm ngữ khí. Nàng không có tiếp thu ngươi, cho nên ngươi thẹn quá thành giận, tập kích nàng, thiếu chút nữa hại chết nàng. Không, ta không có muốn thương tổn Lâm Thư, kia chỉ là cái ngoài ý muốn. Tả Hạ Khúc dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn hơi hơi có chút hối hận, là một cái bác sĩ tâm lý, rất khó có người có thể công phá hắn tâm lý phòng tuyến. Mà hôm nay, Ninh Hoan Tâm làm được, nàng ở chỗ ngọt ngào trong phòng, làm Tả Hạ Khúc bản thân liền chột dạ, nghi thần nghi quỷ, lúc sau lại lợi dụng đoạn ý cùng Lâm Thư tới làm song trọng giáp công. Rốt cuộc làm Tả Hạ Khúc quân lính tan rã. Kỳ thật ngươi không cần phủ nhận, cũng không cần lại đi biện giải cái gì. Trên thế giới này có một cái từ ngữ, kêu trời võng tuy thưa nhưng khó lọt. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một câu. Lúc này, hành lang truyền ra một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, hơn nữa phi thường có tiết tấu. Vương Thúc, không, là Vương đội trưởng, ngươi tới đúng là thời điểm mà ni. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, Vương Khải Siêu ăn mặc một thân cảnh phục, chậm rãi đi đến, nhìn đến Vương Khải Siêu thân ảnh, lại nhìn cửa, Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc ngây ra một lúc, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Này thật là đại trận trưởng a. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bằng vào giả thần giả quỷ là có thể đem ta định tội? Đương nhiên không thể cho ngươi định tội. Hơn nữa, ngươi có hay không tội cũng không phải chúng ta định đoạt. Ninh Hoan Tâm nhìn Tả Hạ Khúc liếc mắt một cái. Kỳ thật, ta càng muốn biết đến là ngươi là như thế nào lợi dụng đôi mắt của ngươi hại chết Đường Dạ Lam cùng với Ngọt Ngào. Đôi mắt, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới cái này tự, Tả Hạ Khúc sắc mặt cuồng biến. Ngươi vì cái gì sẽ biết? Thứ 13 đôi mắt, đến từ địa ngục đôi mắt. Nếu đây là một đôi có thể thấy tội ác đôi mắt, Như vậy này đôi mắt ít nhất cần phải có một cái chủ nhân. Mà Tả Hạ Khúc chính là này đôi mắt chủ nhân. Lúc này Tả Hạ Khúc không bao giờ phục từ trước bình tĩnh. Hắn thần sắc phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cũng là huyền môn người trong sao? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ai cho ngươi này đôi mắt? Tả Hạ Khúc cũng không phải huyền môn người trong. Hắn cũng không có linh lực. Như vậy hắn là như thế nào trở thành này thứ 13 đôi mắt chủ nhân? Giữ gốc 6 càng, buổi tối Trang Hoàng trở về, mới nhìn đến đại gia đánh thưởng. Moa moa, ngày mai ban ngày ta còn muốn đi trang phòng ở. Tận lực ban ngày lại thêm 2 càng vẫn là 8.000 tự. Đến nỗi đại gia đánh thưởng thêm càng. Hai ngày này có thời gian ta sẽ cho đại gia vạn càng. Đến lúc đó sẽ thông chi. Hết chương.